vì cái người khác ta bị thấy mình ta làm thì ra người ta cằn nhằn chút xíu của mình có nổi giận không? Có không? Nên cái quan trọng á là khi mà chúng ta đi tu á, quý vị để ý tại sao mà chúng ta cần thầy với cần chúng. Tại vì người ngoài đời đó là khi nào mà chỉ có cha mẹ mới nói được mình thôi, anh em không nói được mình. Nhiều khi cha mẹ mình cũng không nói được mình mà ai nói mình nhìn chút á thì mình nói vậy, bảo ông là cha tôi sao ông dạy tôi, hoặc là người nào khác nói bộ bà là má tôi hả, ba má tôi nói mà không nghe nó cũng chỉ bà, ví dụ như vậy. Cha mẹ mình nói mình không nghe nữa. Cho nên những người đi tu á, vào chùa để làm gì? Cái cần nhất á là tại sao mà nói là đi tu phải cần thầy lành bạn tốt? Cần thầy lành bạn tốt để làm gì? Để thầy lúc nào cũng cưng hả? Cưng mình ha. Để bạn làm gì? Bạn lúc nào cũng chiều mình không? Thầy cưng bạn chiều không? Đây là làm gì nhỉ? Đi tu đó là nếu mà gặp những vị thầy á, thường thường á mình cũng cần phải tìm những vị thầy mà động một chút là lôi đồng đa đập cho một trận, cũng cần như vậy. Mình cần những cái vị thầy mà nhìn thấy được cái lỗi của mình, cái đó là một điều rất quý cho mình đó. Đi tu đó mà mình gặp những vị thầy, trừ nếu mà đừng có quá đáng, có nhiều thầy rất là khó tính, động một chút là lôi ra mắng chửi, thì cái hạng thầy này đó thì thôi chắc mình chịu không nổi, mình bỏ đi. Nhưng mà có cái hạng thầy đó chỉ cho mình mà chỉ trong cái tâm từ bi đó, mình làm sai cái này thì nên sửa. Còn có những cái vị thầy họ một chút là lấy rùi mõ gõ lên đầu, ngu quá vậy, tụng sai rồi, hay là lấy chuông liệt chúng trúng bảy đầu, ví dụ như vậy. Thì mình nên nhớ cho rõ là mình muốn tu sửa, tức là sửa những tánh hư tật xấu. Mà làm sao sửa được những tánh hư tật xấu đó là phải có người chỉ. Và trước hết là thầy chỉ cho mình, hai là bạn hữu, tức là bạn đồng tu chỉ. Cho nên cái vấn đề đó là trong đạo Phật mới có vấn đề sám hối và tự tứ. Thì tự tứ chỉ có trong mùa hạ thôi, còn bình thường thì sám hối. Mà vấn đề sám hối cũng vậy, mình đó, mình ngày sám hối mình chỉ lên mình lạy 108 lạy là mình coi là sám hối. Cái đó là chỉ là một nghi thức thôi. Tại nếu mình muốn sám hối thực sự đó thì quý vị đọc là tội tùng tâm khởi, tùng tâm sáng, là phải rõ, thấy rõ mình đã phạm cái tội gì thì mình sửa cái tội đó. Thì cái đó, cái tội đó nó mới tiêu. Còn này á, mình cứ lên mình lạy Phật sám hối thôi, mình lạy Phật như vậy đó, thật ra nó cũng có công đức. Nhờ cái công đức đó mà nó làm tiêu bớt những cái nghiệp. Nhưng mà cái chủng tử mà tạo tội đó, mình không biết mình tạo tội gì, cho nên cái nguồn gốc nó vẫn nằm sâu trong tâm. Cho nên khi mình mỗi lần mình sám hối đó là mình phải ý thức được mình đã làm cái tội gì. Có nhiều khi mình không biết tội gì cứ nhào ra sám hối nè, ví dụ như vậy. Cho nên sống trong chúng, có những người nào mà thấy được cái lỗi lầm của mình đó, người ta chỉ, thì mình phải nên cảm ơn những người đó, rất là tốt. Đó là cái người biết tu thực sự. Thì cũng vậy, người thường đó, thì khi mà bị người khác chỉ bày những cái tánh hư tật xấu của mình đó, thì rất là khó chịu, bực mình. Còn người tu đó, mà khi mà được những người nào chỉ những cái sai lầm của mình đó, thì mình còn cảm ơn nữa. Đó là cái điều khác với người ngoài đời. Chứ không nên là bây giờ thì lâu rồi tôi không ở trong chúng, tôi không biết. Nhưng mà hồi trước á, là sợ lắm, người nào tố cáo mình nó muốn mình tìm cơ hội tố cáo lại. Ngày tố rồi phải không? Rồi được rồi, chờ thì tới tôi rình tố lại. Hồi xưa thì cứ hai tuần đó, chứ hay là cuối tháng là gì đó là có buổi họp họp chúng trước, rồi là ngày hôm sau là mới sám hối. Thì cũng nhiều người đứng lên nói cô này thế này làm sao đó, rồi thầy kia như vậy như vậy đó. Xong rồi người kia nói xong cái là bắt đầu ngày mai mình cũng thèm nhìn mặt nữa. Là như vậy đó. đó là không có tốt. Cho nên cái câu chuyện này cũng vậy đó, là cái anh chàng kia nghe người ta nói mình hồi sân, cái nhào ra đánh người ta liền, vừa đánh vừa nói là ai cho ngươi, ai chỉ cho ngươi, ai nói cho ngươi mà tao nói ta nổi sân hồi nào? Đó. Thì người đời đó là người ta nổi sân lên mà người ta còn không biết là ta nổi sân nữa. Còn mình tu đó là chỉ có móng cái niệm sân thôi là mình đã phải thấy rồi. Đó. Thì cái tiến trình của cái phiền não nó xảy ra ba giai đoạn. Từ trong ý trước, rồi ta ra tới khẩu, rồi ra tới cái miệng, ra tới miệng là tới thân. Thì người đời đó là nó ra cái thân rồi đó mà không hay biết nữa, đánh người ta rồi giết người ta là mình cũng chưa hạ giận, người ta chết rồi lấy đồ nó băm băm băm băm nó nát ra nữa. Còn bắt đầu mình biết tu rồi đó thì mình phải kiểm soát cái thân của mình, kiểm soát cái miệng, rồi tu khá hơn nữa đó, một thời gian lâu hơn nữa, tại cái tiến trình phiền não đi nhanh lắm. Đến khi mà nó vừa mới mình mới móng tâm lên một chút xíu thôi, thấy bắt đầu là thấy ngoài đời đó là nói chuyện một hồi là thấy nóng mặt rồi đó, thì nói một hồi mà thấy nói qua nói lại mà thấy bắt đầu nóng mặt rồi, hoặc là tim bắt đầu đập thình thình trong này rồi, là thôi là quý vị phải bỏ đi ngay lập tức, nhớ đừng có đứng ngay đó nữa đó. Nhưng mà đi để giữ lại cái đó, giữ lại cái phiền não, đừng có cho nó thoát ra. Nhưng mà sau đó là phải biết cách chuyển hóa nó, mà còn nếu không mà cứ nhịn ở trong đó thì mốt nó sinh ra bệnh đó. Rồi đó là câu chuyện thí dụ thứ 13. Bây giờ mình sang câu chuyện thứ 14. Câu chuyện thứ 14 là giết kẻ dẫn đường. Và thuở xưa có một một cái đoàn thương gia dự định đi đến phương xa để mà kiếm sống. Thì họ bên cái đám người đó họ đi phải đi qua một cái khu rừng với cánh đồng mà cả nhóm không ai biết đường hết. Thì mấy người này mới đi tìm một người hướng đạo, thôi tìm một cái người biết đường á, người mà chỉ đường á, thì đi thuê một cái người đó để cho nhờ người đó dẫn cái đám này đi băng qua rừng và băng qua cánh đồng đó. Thì đi được nửa đường đó thì đến một cái cánh đồng bao la bát ngát, thì gặp một cái cô miếu của cái vùng đó. Thì cái vùng đó, đó cái tập quán nơi đó, đó họ ấn định để trong cái miếu đó là mỗi lần đó, nhóm nào đi qua cái khu này đó, là phải tế, tức là phải giết một người để cúng tế thì mới đi qua khỏi cái vùng này, còn nếu không đó, thì sẽ gặp tai nạn rủi ro. Thì cái nhóm này đó, là họ cũng mê tín. Thế rồi họ cái đoàn thương gia này họ mới bàn luận, họ nói là trong bọn chúng ta người toàn là thân thích hết, toàn là bạn bè bà con hết, mà giờ phải giết một người không biết giết ai giờ, hy sinh phải hy sinh một người để tế thần mới đi qua được, chứ nếu không thì đi qua khỏi cái vùng này sợ là gặp cướp hay là gặp quỷ la sát nó ăn thịt. Thì cả cái nhóm này mới tính bàn tính tới tính lui rồi không biết giết ai giờ, cái nói thôi cái tên dẫn đường này nó không phải bà con mình, đem ra giết cho rồi. Thì bàn tính xong xuôi thì họ mới đem cái người dẫn đường đó họ ra họ giết, cúng tế xong thì giết cái người đó xong thì họ bắt đầu lên đường. Nhưng mà giết mất người dẫn đường rồi, thế là cái nhóm này đi lạc hết, đi lạc trong rừng rồi cuối cùng đói khát chết hết cả đám. Thì cái câu chuyện này nó ví dụ cái gì? Câu chuyện là giết kẻ dẫn đường đó. Thì khi mà mình đi trên con đường giải thoát, tức là vào biển Phật pháp để mà đi lượm của báu, thì mình phải cần những cái pháp lành nó dẫn đường cho mình. Thì có những người điên đảo tu hành không có chịu khảo nghiệm sự thật, không có chịu suy tính, thì thường thường nó bắt bắt đầu họ tu một thời gian á, ban đầu họ tu thì họ cần, họ biết đi tìm đường, nhưng mà đến Phật pháp một thời gian rồi đó thì họ lại bị những cái gọi là bà con thân thuộc của họ kéo họ lại. Thì bà con thân thuộc của những người giống như chúng ta đây đó, những người đi tìm đạo đó, bà con thân thuộc của chúng ta là gì? Nó có hai thứ, bên ngoài bên trong. Bên ngoài là bà con thân thuộc thứ thiệt đó. Tức là mình đi tu một hồi thì mình hãy còn giao thiệp với lại những người bà con, cô bác, anh em, họ hàng của mình đó. Rồi từ từ họ kéo mình về trở lại đó. Mình quên mất cái hướng đi của mình. Rồi bên trong tâm, tức là những cái pháp lành, những giáo pháp dạy, thì mình tôi lấy ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ như là mình đi tu thì mình phải ăn chay, lâu lâu mình về thăm gia đình đó. Rồi giống như tôi cũng vậy, gầy gò ốm yếu, về lâu lâu về thăm gia đình thì gia đình nó trời ơi gầy quá, làm cho miếng thịt bò ăn rồi, ví dụ như vậy đó. Tức là bên ngoài người ta kéo mình trở về đó. Tức là bà con của mình á, thường thường tại cái nghiệp bà con là nghiệp gì? Bà con là nghiệp ái luyến, cho nên nghiệp ái luyến khi mình gặp trở lại là họ chỉ có muốn kéo mình trở lại thôi đó. Cho nên mình phải cẩn thận. Những cái người mà mình coi như bà con họ hàng thân thuộc á, thật ra là oan gia, mình phải thấy rõ cái điều đó. Còn á, mình vào Phật pháp thì những cái người mà hướng dẫn cho mình tu nhiều khi khắt khe với mình đó, thì chính những cái đó là thiện tri thức đối với mình. Nó giống như là chuyện là Milarepa, quý vị biết đó, là khi tu với lại vị thầy Mạc Pa là bị hành hạ, bị mắng chửi, bị đối xử rất là tệ bạc. Ví dụ như vậy. Thì trong lúc mình tu đó, thì tất cả những cái mình phải luôn luôn ý thức được cái pháp lành dẫn đường của mình là cái gì. Ví dụ như quý vị tu đây này, quý vị có được một cái người nào dẫn đạo trong đầu quý vị không? Phải có một cái người dẫn đạo. Dẫn đạo đây là gì? Là một cái pháp lành nào đó à, quý vị có không? Ví dụ những pháp lành đó là gì? Mình không có được giết cái pháp lành đó, mà mất cái pháp lành đó, tức là mất cái người chỉ đạo đó, là chắc chắn mình sẽ đi lạc đường. Ví dụ như là tôi tham ăn đi, thì tôi phải có một cái người bạn, đó là một cái chí nguyện đó. Mỗi lần thấy món ngon đó, là bắt đầu nó kêu rục rục trong bụng, rồi đây nó chảy nước miếng. Ngồi lên bàn đó, thì bây giờ đỡ rồi, thì trên bàn ăn là mỗi người để mỗi phần không, nên không có nhào với người khác lấy được. Ví dụ như là trong một cái câu chuyện là của một cái vị Lạt Ma Tây Tạng đó. Vị này đó là mỗi lần bị cái gì là ống trừng phạt ống liền. Thì cái hôm đó được đoàn chư tăng, được Phật tử mời tới cúng dường ăn. Thì tới nơi đó thì mỗi người ngồi đó, rồi khi gia chủ họ tới, họ múc, họ đổ vô, múc súp và đồ ăn họ để. Thì cái vị này đó ông ngồi ông chờ tới phiên ống để cái bát đây, thì gia chủ họ tới họ múc cho từng quý thầy một. Thì ông nhòm vô cái nồi súp đó, ông thấy trà nồi súp của bộ sắp cạn rồi, mà sao tới sắp được tới phiên mình ngồi hàng chót của bộ, không biết tới phiên mình còn không, chỉ nghĩ như vậy thôi là ông thấy ông lòng tham khởi lên rồi. Thì ông bắt đầu phạt liền. Thì đến khi mà tới phiên ông đó, thì súp hãy còn chứ không phải không, nhưng mà tới nơi đó thì cái bát súp ông lật xuống, ông nói hôm nay nó phạt không cho nó ăn. Ví dụ như vậy. Thì đó là một cái người chỉ đạo đó. Tức là mỗi lần quý vị tu hành mà thấy mình có cái yếu điểm nào đó, yếu điểm nào, hoặc là tham nhiều, hoặc là hay dễ sân, hoặc là hay có tà kiến, hoặc là hay ganh tị, thì phải có một cái gì đó chống lại. Thì mỗi lần luôn luôn phải nhớ cái người dẫn đường đó. Thí dụ như là mình thích quần áo đẹp đi, mỗi lần đi đâu đó mà ra tiệm hoặc là đi ra khu 13 hay là đi đâu cũng vậy, bắt đầu thấy đồ đẹp á là cái người quen hồi xưa mình là gì, là cái cô Trần Văn B thời xưa đó, Trần Thị B, Nguyễn Thị C gì đó, mỗi lần đi ngang qua cái tiệm thì thấy áo đẹp là đứng lại. Bây giờ bắt đầu á, sắp sửa tới đi ngang cái tiệm đó là biết là có quần áo đẹp nhiều là phải mời cái gì dẫn đường ra. Còn dẫn đường ra nói thôi đừng tới nha, coi chừng chỗ đó, nó thôi im đi, ví dụ như vậy đó. Là mình nghe cái luôn luôn phải lấy cái người dẫn đạo, người dẫn đường của mình đó, phải lấy ra để mà chặn lại cho mình. Rồi chúng ta đi tiếp sang thí dụ thứ 15 là muốn cho con mau lớn. Câu chuyện này có thời xưa có một ông vua sanh được một nàng công chúa rất là xinh dễ thương, thì ông vua này rất là yêu quý, ông khởi ý niệm là muốn cho cái công chúa này mau lớn, lớn hơn, lớn thiệt là mau cho ông. Thì ông mới kêu một cái vị lương y tới, ông mới hỏi là ngươi có thuốc gì để cho con gái của trẫm uống vào thì cho mau lớn hay không. Lương y trả lời hạ thần nhất định sẽ tìm được một cái phương thuốc rất là hay, nhưng mà phải đi xa mới có được. Thì trong lúc mà hạ thần đi tới cái phương xa để tìm thuốc đó, thì hạ thần yêu cầu bệ hạ không được đến thăm công chúa đó, để công chúa ở một nơi không được đến thăm, trừ khi nào hạ thần tìm được thuốc rồi đó, hạ thần về cho công chúa uống, rồi lúc đó bệ hạ mới được tới thăm. Thì ông vua này ông đồng ý, ông nói được rồi, ông mới đưa công chúa vào cái lâu đài khác, để công chúa ở trong đó. Cái công chúa mới sinh ra có 2-3 tuổi à, để trong đó. Rồi cái vị lương y này đi tìm thuốc ở tận phương xa, đi tới 12 năm mới tìm ra thuốc. 12 năm sau tìm ra thuốc trở về, thì trong vòng 12 năm đó ông vua đâu được gặp công chúa đâu, vì này tìm thuốc trở về rồi á. Xong rồi vào cho công chúa uống, xong rồi dắt công chúa là gặp vua. 12 năm rồi vua đâu nhìn thấy công chúa đâu, cái nhìn thấy công chúa nó trời, vua khen quá trời. Vua thuốc gì hay quá vậy, hồi xưa còn ta có chút xíu rồi, bây giờ sao nó lớn dữ vậy. Thì vua mới nói rằng là ngươi thật là lương y đại tài, không ai mà giỏi hơn ngươi hết, công chúa nhờ uống thuốc của ngươi mà bây giờ mới lớn cỡ này. 12 năm đâu có nhìn thấy đâu, quý vị cũng biết là người nào đó mình lâu rồi, nếu nhìn mấy đứa con nít đó nó rất là mau lớn đó. Thì trong vòng một thời gian chừng 1-2 năm thì ông nhìn thấy là nó cao lớn hơn mấy cm rồi. Thì ông vua này ông không có biết, cái này là chắc là ông vua ngốc hay là đại ngu. Sau 12 năm thì thấy công chúa lớn quá, ông vua này mới khen cái ông lương y này, mới kêu đại các tả hữu ra ban thưởng cho cái ông lương y này. Nhưng mà trong đám tả hữu đó thì có người hiểu được thì người ta cười nói là ông vua này thật là ngu, không có biết tính tuổi con mình hết, cứ tưởng là hồi đó nó 3 tuổi mà bây giờ nó tự nhiên nó cũng vẫn còn 3 tuổi. Thì cái câu chuyện này đó, đại ý của nó nói gì? Nó nói là cũng vậy đó, những cái câu chuyện này nó tương tự như là cái câu chuyện mà hôm qua chúng ta học đó. Đúng rồi, câu chuyện mà muốn xây lầu thứ ba đó. Thì cái ông vua này đó, ông không có biết cái luật nhân quả, không biết luật vô thường, không biết được tiến trình của các sự vật, mà ông chỉ muốn là con ông từ 3 tuổi ông muốn là cho thuốc uống cái là nó cao vọt lên liền. Biết quý vị biết là Việt Nam nó có cái loại thuốc mà uống mà ở bên Úc mới qua đó, lên sao từ bên Úc qua đó, Úc chế nhiều thuốc đưa về Việt Nam, uống một cái da thịt đô lên liền. quý vị không chắc. Lo tập. Rồi có cái loại thuốc nữa là nó uống để cho cao ra nữa. Ở Việt Nam đó. Hả? Là uống để cho cao ra nữa. Mà có cao thiệt, nhưng mà sau đó nó biến thái. Sau đó rồi xương sẽ bị nứt. Rồi những người mà làm ra thịt phình ra đó, cũng vậy đó. Và sau đó thịt nó nứt, nứt thịt ra. Thì đối với người tu cũng vậy. Cái này nói về người tu mà tham á. Người tu tham, tức là tham gì? Tham mau chứng quả đó. Nhiều người tu tham mau chứng quả, tức là mới có vô tu được chừng mấy tháng đó, là muốn chừng là tháng tới là chứng rồi, không biết chứng cái gì. À, nhiều người vậy đó. Chứng hay là dở chứng không biết nữa. À, cái này thật ra là không biết quý vị, cái này là tôi nói vậy chứ không phải là chính tôi cũng bị như vậy không à. Mình cũng mau chứng lắm đó nha. À, nên mới đi đi tầm thầy học đạo đó nhá. Nhưng mà may quá chưa chứng điên thôi. Hãy còn giờ này ngồi đây là cũng may lắm. Chứ cũng muốn mau chứng mà. Nhất là cái gì? Nhất là tại vì quý vị biết theo đại thừa đó, là phải ba tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo mới thành Phật. Đó. Còn theo Nguyên Thủy đó, phải tu tinh tấn ít nhất là 60 kiếp chứng quả là hắn. Mà Vô Thượng Sư Thanh Hải nói là hiện đời tu pháp môn Quan Âm là thành Phật liền. Đó. Còn mấy Tây Tạng đó, có một cái nói là hiện đời thành Phật tức thân thành Phật. Đó. Ngay mình thành Phật không cần phải, tại nó có nhiều giai đoạn thành Phật. Cái này giáo lý gọi là tam thân đó. Tam thân tức là quý vị thường tụng mỗi ngày buổi trưa đó. Pháp thân, báo thân và hóa thân. Đó. Thì mình có thể thành Phật kiểu nào? Đó. Trên nhà thiền tông nói kiến tánh thành Phật. Thành Phật đó là thành Phật gì? Đó. Đó. Thành Phật gì mới được? Nhưng tiến trình mà mình thành Phật, thành hóa thân hay là báo thân hay là pháp thân đó. Trong nhà thiền nó gọi là kiến tánh thành Phật đó, thì cái đó, cái Phật đó gọi là pháp thân. Pháp thân Phật tức là khi kiến tánh đó, là thấy được một phần của pháp thân, thoáng thấy pháp thân, nhưng mà báo thân chưa có. Quý vị mới biết thành được thành báo thân đó, là phải tu vô lượng công đức hành Bồ Tát đạo mới được thành Phật báo thân Phật. Có đủ tất cả những cái tướng tốt và vẻ đẹp đó. Cho nên thiền sư đấu thành Phật đâu, tai đâu có dài ra đấu đủ 32 tướng tốt đâu. Thì cái thành Phật đó là thành Phật pháp thân thôi, tức là chưa thành nữa mà chỉ thoáng thấy pháp thân Phật thôi. Cho nên càng tu đó thì cái pháp thân càng hiện lộ dần dần. Cho nên cái ban đầu kiến tánh là chỉ thấy được một chút xíu pháp thân Phật. Cũng giống như là bầu trời đang đen thui rồi đó. Mấy hôm trước tới đây mà mưa tầm tã, không nhìn thấy mặt trời đâu hết. Lúc đó là chúng sinh đặc. Từ từ nó mới bớt dần, bớt dần mưa, rồi bớt dần mây đen. Nhờ cái bớt đó là gì? Nhờ quý vị lạy Phật, sám hối, tụng kinh, chỉ chú, làm bao nhiêu những cái công phu đó, thì cái nghiệp nó mới mỏng dần. Nhờ đó mình mới có thể thấy được pháp thân. Thì đến khi mà bắt đầu mây nó tan bớt rồi, thì mình thấy một khúc nào đó nó lóe lên một chút xíu, thấy có ánh nắng chiếu qua một cái, thì mình chạy tới khúc đó, mình nhìn lên thấy còn khúc trời xanh, phải không? Thì cái đó là gọi là kiến tánh. Kiến tánh là như vậy đó, thấy một khúc trời xanh nhỏ xíu à. Mà nếu mà thấy kiến tánh mà không tu nữa đó, thì mây nó lại từ từ nó lại biết mất tiêu. À, có nhiều người à, các thiền sư thời xưa có nhiều người tu thiền, nhưng mà sau đó rồi quý vị đọc những chuyện mà trong của Hòa Thượng Thiền Tâm đó, niệm Phật thập chiếu đó, có những vị tu thiền đắc thiền này nọ, nhưng mà sau đó như thí dụ như Tô Đông Pha nè, Lương Võ Đế này, những vị đó thời xưa cũng là thiền sư hết đó. Cho nên kiến tánh là mình thoáng thấy nhận được rồi, nhưng mà nếu mình không tiếp tục tu đó, để mà giảm bớt những cái mây nghiệp chướng đó, để cho pháp thân hiển lộ ra dần dần, thì mình có thể bị gọi là vẫn còn thối chuyển, vẫn còn thối chuyển. Thì ít nhất đó, theo gọi là viên giáo đó, tức là theo Kinh Hoa Nghiêm đó, là phải ít nhất là phải tới sơ địa. Nhưng mà muốn chắc nhất đó, là bất động địa, tức là bát địa trở đi, nó mới là coi như chắc chắn. Chứ còn chưa tới những 40 hàng Bồ Tát ở dưới đó, là có thấy thoáng qua là mất, thoáng thoáng qua lại mất. Cũng giống như là 4 người đệ tử của Tổ Đạt Ma đó, đó. Có Ni Tổng Trì nói là chỉ thấy thoáng qua một lần nước của Phật A Súc rồi không bao giờ nhìn thấy nữa, thoáng thấy là mất, là như vậy. Trên trở lại cái câu chuyện này là mình tu hành á, đừng có tham lam vội vã, thà gọi là ngàn năm không ngộ mà không cam một kiếp sai lầm. Mình biết mình đi đúng đường, phải tập quán chiếu vô thường, khổ, vô ngã, diệt trừ cái sự chấp ngã và diệt trừ những cái phiền não, 10 cái phiền não của mình. Bây giờ 10 phiền não nhiều quá, quý vị mỗi ngày á, là nhớ ghi diệt trừ tham thôi, hay là diệt trừ cái sân người nào nhiều, cái gì đó thì cố gắng diệt trừ cái đó. Ở trong chúng thì mình dễ cái sân phải không? Đó thì mình cố gắng diệt trừ cái sân. Đến khi nào mà cảm thấy trong chúng mình không còn sân nữa, không có ai gọi là mình bất động địa rồi á, ai muốn chọc tức, muốn hành hạ hay là làm gì cái mấy gì nữa, thì mình cũng không sân. Nên quý vị biết nó có hai cái nơi tu khác nhau. Tu Linh Sơn là quý vị khá lắm á, quý vị cũng cao thủ vô đây á. Nè, còn yếu yếu là tôi khuyên nên đi Làng Mai hết. Tại sao? Tại tăng chúng ở đó dễ thương lắm, không ai chọc mình nữa, mình nào cũng thương mình hết rồi, nói năng nhỏ nhẹ, sư anh, sư em, sư chị như là ai cũng lo lắng lắm. Còn đây đó, Linh Sơn là ghê lắm, ghê nổi tiếng. Quý vị còn ngồi đây là khá lắm rồi, người nào còn ngồi lâu là khá nữa rồi. Nó có hai, người yếu đó thì mình phải cần cái nơi mà tăng chúng hiền hòa, dễ thương, tách tấn mình. Còn mình mà cao khá đó thì vào những cái nơi đó mà tăng chúng là toàn những hạng ghê lắm, hầm và lằng hết, kiểu nào cũng có. Nếu mình yếu yếu là dăng. Nên quý vị còn ở đây là khá, là cũng là tương đối cao thủ. Trên tu á, cẩn thận đừng có mong hiệu quả tốt. Những người nào có lòng tham á, mà mong hiệu quả tốt á, dễ bị lừa, dễ bị lừa, dễ bị những hạng tà sư như là vô thượng sư đó, họ bày ra những pháp môn nào đó cho mình. Giờ sang đến bài thí dụ thứ 16. Bài thí dụ thứ 16 nghe tựa là tưới mía bằng nước mía. Tưới mía bằng nước mía. Thuở xưa có hai người làm nghề trồng mía, thì hai người này họ mới thi đua với nhau, đề nghị là ai mà trồng mía tốt á, thì được thưởng, còn ai mà trồng mía xấu thì bị phạt. Thì có một trong hai người này, có một người tự nhiên khởi cái ý nghĩ là mía xưa nay là nó ngọt rồi, mà bây giờ muốn cho nó ngọt hơn đó, thì cách tốt nhất mình lấy nước mía mình tưới vô thì chắc mía của mình sẽ ngọt hơn. Đúng không? Bình thường là mình trồng mía mình tưới bằng gì? Tưới nước thôi. Thì nó ra mía ngọt phải không? Thế anh chàng này anh muốn hạ cái anh chàng kia, muốn cho mía mình ngọt hơn. Anh nói đã thế là mình cho mía mình ngọt hơn thì làm gì rồi? Trồng mía xong lấy mía bắt ra lấy nước mía đổ vô. Đổ vô thì anh nghĩ là thế nào mía mình ra cũng ngọt hơn. Cho nên anh này được bao nhiêu mía ép ra lấy nước, rồi lại lấy cái nước đó tưới lên mía mới trồng. Kết quả là gì? Cuối cùng á là không có được ra mía, ra nước mía, mình không có nước mía để uống, không có nước mía để bán, mà cái mía mình trồng á thì nó chết, tại mía ngọt quá, cây nó chết luôn. Thì ở đây cũng vậy, cái ý dụ trong cái kinh này nó nói cái gì? Nó nói mình tu đàng hoàng, không lo tu đàng hoàng, mà muốn lo tìm những cái gì cầu kỳ đó, lập dị. Tức là người ta tu bình thường là phải tụng kinh, lạy Phật, sám hối, bố thí, chỉ giới vân vân. Thế giờ mình lại nghĩ cái đó, trời ơi, cái đó thường quá, giờ mình phải làm cái gì mà nó hay hơn chút xíu. Mình làm những cái tư tưởng kỳ quái, hay là chế ra những cái phương thức gì nó lập dị khác người chút xíu. Đó. Thì này đây chắc chưa có ai làm. Hồi xưa ở đây lâu rồi, hồi xưa lớp của tôi đó là có pháp luân thường chuyển đó, giờ pháp luân giờ còn chi pháp. Thì hồi đó chi thường á, chi thường hồi đó, bây giờ là tại ra rồi thì giờ không phải thầy chi thường mới đây. Thường đó là thích tu mật tông. Nên là thích tu mật tông, không hiểu tại sao. Rồi lúc đó là chung là sa di với nhau hết thôi. Thì sư huynh gia trí thường này tối ngủ chung hết ở dưới. Và ông mới làm cái đèn pin đó. Mình biết ông làm cái đèn pin, ông viết chữ Lam đó. Ông làm đèn pin là bằng lấy cái giấy đỏ, ông khoét cái chữ Lam để ông quán, mà ông mắt ông trợn trừng trừng, ông nhìn á. Rồi ban ngày đó ông nhìn ai cũng trợn trừng trừng đó, nhìn nào mấy cô sợ quá. Đúng rồi, ông khoe tôi đó, tôi tu đồ này khá lắm, còn mắt tôi không ai dám nhìn vô hết đó. Rồi ông sang bên anh gặp thầy Chí Cảnh, thấy nhìn thấy ghê quá rồi, lần sau đi ra đường làm ơn đeo cái kiếm đen rồi chút. Phật tử nhìn nó sợ. Cái ông lại nghĩ, ông về ông lại nói, trời, nhờ tôi tu cái này nhờ mắt nó ra lực, nhìn ai là nó sợ, không giống nhìn. Đó, chế là những cái chuyện như vậy á. Có những cái người khác thì luyện nhìn mặt trời. Tôi biết nhìn mặt trời không? Đó. Nhìn mặt trời thì thật ra cái này cũng có người không, nhưng mà mình phải cẩn thận. Đó. Nhìn mặt trời thì mình hút được cái khí dương của mặt trời, tại mặt trời là thái dương thì cái dương khí nó rất là mạnh. Đó. Mà ma quỷ đó nó là âm, cho nên có những cái vị thầy đó, cái này tôi nghe kể lại thôi chứ tôi không có được chính xác, đó là thầy sư phụ của thầy Minh Đức. Thì thầy đó nó là buổi sáng là dậy xong rồi thầy đã ngồi nhìn mặt trời cho tới khi mặt trời nó lên khoảng chừng 10 giờ là ngừng. Đó. Giống như luyện cái con mắt thiệt là như là người nào mà bị ma nhập á, thấy tới thì chừng mắt nhìn cái là ma bỏ chạy. Nhưng mà phải biết cho ra cho vô. Còn cái thầy chi thường kia đó là lúc nào mắt cũng chừng chừng nhìn người ta, mà là nhiều khi mấy cô ni nhìn thấy sợ, không biết là ông này ông đang sân, ông muốn ăn tư nuốt sống mình. Cũng sợ lắm. Thì đó là những cái mà mình đi tìm những cái giống như là trong chuyện này á, lấy nước mía chế vô, tức là mình tìm những cái gì lập dị chút xíu. Đó là ở đây. Rồi còn những cái mà lập dị thời nay nữa thì lần nữa là cái này là phải cho đại chúng biết thôi, chứ tôi không có khen hay là chê, tại vì nó cũng có cái ích lợi và có cái kỳ lạ trong đó. Là là thiền của làng Mai, tức là thiền ôm, thiền lạy, thiền nằm, thiền ngủ, thiền đủ thứ thiền hết, thì đó nó cũng là loại lập dị, ví dụ như vậy. Thì đương nhiên nó có những cái tốt của nó, tại vì tôi cũng thường xuyên, hồi xưa nó thường xuyên người đó tu tập, cho nên nó cũng có những cái tốt của nó chứ không phải là không có, nhưng mà đó là cũng một loại lập dị. Tuy nhiên lập dị nó không có nghĩa là xấu hết, có những cái lập dị nó cũng hay, tại vì sau một thời gian á, thì cái trình độ, cái cộng nghiệp của con người nó bị stuck, tức là nó bị đình trệ, thì phải có những cái gì nó trội hơn để mà kéo cái trình độ tâm thức cộng nghiệp của chúng sinh đi lên cao một bậc. Cho nên đừng có nghĩ lập dị là sai, là quấy. Đương nhiên lập dị đó thì tức là khác người đó, thì khi mà khác người đó, thì những người chung quanh thì thấy lạ, rồi trong cái lạ đó mình phải nghĩ xem cái lạ đó nó có ích lợi hay không, chứ không phải tất cả những cái gì lập dị là mình lên án, hoàn toàn không phải như vậy. Có những cái lập dị, thí dụ như đến Đức Phật đã là một vị lập dị rồi, tức là thời xưa là giai cấp, phân chia giai cấp là một cái điều bình thường ở xứ Ấn Độ, bốn giai cấp ở Ấn Độ. Mà Đức Phật một khi thành Phật rồi, ngài nhận đệ tử, ngài phá bỏ bốn giai cấp đó, đó là một loại lập dị. Cho nên là lúc đó ngài bị tất cả ngoại đạo Bà La Môn lên án ngài dữ lắm. Rồi thí dụ như là những cái của thầy Nhất Hạnh sáng chế ra thì đương nhiên đó là cũng là loại là lập dị, nhưng mà có những cái lập dị nó có ích lợi, mà cũng có cái lập dị nó cũng mình không quen, nhưng mà để coi thời gian trả lời. Bây giờ kế tiếp mình đi đến cái thí dụ thứ 17, vì nhỏ mà mất lớn. Vì việc nhỏ mà làm mất việc lớn. Hồi xưa có một cái người đó cho một người khác mượn 5 đồng. Hồi xưa là chỉ nói đồng thôi, còn bây giờ là đồng là không nghĩa lý gì, nhưng mà hồi xưa đồng là lớn lắm, tại nó có xu rồi nó có cắc rồi nó có lạng đó. Thì cái người này cho người khác mượn 5 đồng, nhưng mà cái người mượn đó lâu ngày không chịu trả, mấy năm mà không chịu trả, rồi lại còn tính chỉ trốn nữa, tính quyệt nợ, dọn nhà đi phương xa ở. Cái anh chàng mà chủ nợ này nè, muốn đi tìm, muốn đòi tiền, rồi muốn đòi đó thì phải đi tới cái xứ kia đòi, giống như là người đó ở đây nè, bây giờ mượn tiền mình cái chạy xuống mặt xây ở. Ta mượn mình có 5 đồng, mà anh chàng này đó muốn đi tới tìm cái người kia đó thì phải băng qua một con sông, và đi qua con sông đó, muốn xuống sông mà chạy sang bên kia đó, muốn chạy sang bên kia đi tìm á thì phải trả tiền qua đò là 3 đồng rồi. Đi qua 3 đồng mà tới nơi đó thì cái anh chàng, cái người chủ nợ kia, người ta đi vắng mất tiêu rồi, chắc là đi phương xa đâu, hay là đi làm ăn buôn bán, hay là trốn nợ nữa. Anh chàng này không đòi tiền được, mà đi về băng qua sông lần nữa mất thêm 3 đồng. Tao tổng cộng mất mấy đồng rồi? 6 đồng, đi tính đòi 5 đồng, đi tới đi lui về mất 6 đồng. Thì cuối cùng á là nhọc công không đòi tiền được mà lại còn mất thêm 6 đồng nữa. Thì đó là cái câu chuyện, đó là câu chuyện là vì cái lợi nhỏ, mình thấy cái lợi nhỏ mà cuối cùng mà mình lại còn mất thêm mất cú lớn hơn nữa. Thì cái này á, cái ý nghĩa của cái câu chuyện này á, là nếu mà mình tranh cầu một chút lợi, không có tiếc, không có suy lường, để cho nó mất luôn cả những cái gì mình có. Cái này đó thường thường nó là ở ngoài đời cũng vậy, Không biết quý vị có bị không? Tức là y chang như vậy đó. Người ta xích mích qua lại chút chút xíu thôi, còn mình muốn ăn thua đủ, mình đưa ra mình kiện cáo. Thì quý vị biết thời nay nó muốn kiện người ta, quý vị phải làm gì? Muốn luật sư. Chưa biết quý vị thắng hay là thua mà quý vị đã tốn tiền luật sư chưa? Tốn tiền luật sư xong nghĩ gì nữa? Nhiều khi thua nó còn phải bồi thường nữa. Tức là người ta tới làm cái gì tổn thương hay là làm mình lỗ chừng vài ngàn đó, thì thôi mình bỏ đi qua, qua coi như là phí cô hồn luôn, không sao. Nói cái tiền mướn luật sư không á, là mình đã tốn nhiều hơn cái kia rồi. Và nhiều khi kiện qua kiện lại, cái nhiều khi người biết thời nay đó, có nhiều khi mình tỉnh ngay mà lý gian, nhiều khi mình thật thà mình thưa ra kiện rồi mình bị phạt nữa, mình không biết luật, kiện bậy đó bị phạt lại còn phải bồi thường cho người ta nữa, đó nó mệt lắm đó. Ừ. Thì thường thường tất cả những người tu những cái chuyện thưa kiện đó, thì thật ra là mình nên bỏ, không có nên thưa kiện, dù mình có bị gọi là người ta quỵt mình nhiều nên nó cũng bỏ luôn. Đó, quý vị hiểu như vậy. Thì nhờ đây thời xưa đó thì có cái vụ mà quỵt thưa kiện lớn là vụ thầy Hoàng Chánh thôi. Đó. Thì lúc đó là hòa thượng bỏ rồi, hòa thượng nói thôi bỏ. Nhưng mà quý thầy ở dưới, quý thầy nóng máu anh hùng nữa, là thầy Chí Tạng, lại thầy Chí Thiện, mấy thầy đó là nóng máu, thì bắt là phải kiện cho đàn, cho nó ra lẽ. Thì nhờ từ cái vụ kiện đó nó sinh ra ân oán, oán thù cho tới bây giờ. Rồi ngay cái bên Mỹ cũng vậy, bên Mỹ thì cũng có nhiều thầy á đi mua đất. Thật ra mấy thầy cũng mà gọi là ở trong đạo đó, thì trí huệ giác ngộ thì chưa thành Bồ Tát A La Hán, mà ngoài đời đó thì lại đâu có bằng người đời được. Trên quý thầy người tu nó lỗ lắm, ngoài đời so với ngoài đời là lỗ, mà tu ở trong đạo cũng lỗ nữa. Vì sao? Ngoài đời đó thì người ta lung manh, thì mình không lung manh bằng, cho nên là mình chơi người ta là mình sẽ thua. Ở trong đạo là cái phần của mình là lo tu thôi, còn lỡ mà bị người đời người ta quỵt ta thì thôi thí luôn. Thì có nhiều thầy á, quý vị biết không, có nhiều Phật tử mà không biết có phải Phật tử hay không, mang tiếng Phật tử bên Mỹ tới quỵt mấy thầy không à? Thiệt à, quỵt mấy thầy, nói là mấy thầy muốn tại quý thầy á, thì thật ra quý thầy đa số thầy nay chỉ thích làm gì quý vị biết không, mua đất làm chùa. Dạ, cho nên là bên Mỹ có nhiều thầy bị quỵt. Nói thầy đưa tiền rồi con tới một viên đặt cọc rồi mua cái này mua cái kia, xong rồi không biết luật pháp đưa tiền cho người ta. Mình có làm thêm được. Đưa tiền cho cái người đó rồi người ta quyệt luôn đó. Và nhiều khi rồi không dám thưa kiện nữa, tại vì thưa kiện ra là tiền mặt đâu ra dữ vậy, tiền mặt đâu ra rồi.